Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 20, Góc Truyện Audio.com. Cảnh giường chiếu, người xem thoạt nhìn sẽ rất duy mỹ, hấp dẫn, tình cảm mãnh liệt, nhưng đối với diễn viên ở hiện trường quay phim mà nói, thật sự là rất vô năng. Không nói trước hoàn cảnh như thế nào, bốn phía đều có nhân viên vây quanh nhìn ngươi, người bình thường diễn đều đã rất vô năng. Văn Lược ở trong lòng tỏ vẻ, đến khi nhìn thấy Sơn Động ẩm ướt, hắn thiệt tình cảm thấy cho dù Tần Thấm nằm ở đây, hắn cũng sẽ không có tính thú. Tần Thấm là người mẫu quốc tế, cũng là hình mẫu lý tưởng của Văn Lược. Khi hắn mới ra mắt tham gia chương trình tạp kỹ có nói qua một lần. Cho nên xem ra ngay cả vệ xanh cũng không biết bí mật này đi. Bất quá hắn không biết fan ngày nay có bao nhiêu lợi hại. Hình ảnh ở bao nhiêu năm trước cũng có thể tìm ra. Văn Lược ở trên độ bánh khoa, wiki, liền có viết dành dành hình mẫu lý tưởng. Tần Thấm, An Trình Điển đương nhiên không giống Văn Lược cái gì cũng không biết. An Trình Điển đương nhiên biết hình mẫu lý tưởng của Văn Lược chính là cái thân thể chân tay dài Tần Thấm. Còn ở trong lòng phun trào một chút, thích cái gì không thích, lại đi thích cái cây gậy trúc. Sau khi An Trình Điển hóa trang phần thân trên xong, Văn Lược nhắm mắt lại thôi miên nói. Nghĩ thành Tần Thấm là được, nghĩ thành Tần Thấm là được, cậu đang nói cái gì? An Trình Điển lặng yên không động tĩnh bỗng nhiên xuất hiện kế bên Văn Lược. Cái gì? Văn Lược khó chịu sau đó xem thường tránh xa cái người không mặc áo kia. Văn Lược, cậu phải chú ý không được động vào miệng vết thương trên người An Trình Điền. Lời thoại không có vấn đề chứ. Đỗ Minh Thành một thân phiêu tới, cầm kịch bản trực tiếp chặn đường Văn Lược. Nhớ rõ thời điểm nói câu này với câu này thanh âm nhất định phải mang điểm khóc nức nở. Cũng không phải hoàn toàn là vậy, là loại khát vọng cùng áp lực. Khát vọng cùng áp lực, anh làm tôi áp lực quá nha. Văn Lược nghe thấy đạo diễn nói quá mức công đạo liền nhịn không được phun trào. Bất quá hắn nhìn đến vài câu thoại trong kịch bản, cả người liền nổi da gà. Cũng không phải nói lời thoại buồn nôn hay chán ngấy, chỉ là nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó nói lời này. Luôn làm cho người ta có cảm giác không tự nhiên. Văn Lược càng xem càng đại hòa, hắn cư nhiên vẫn là chủ động. Kịch bản đoạn này còn cố ý đem tình tiết miêu tả. Đại khái Đỗ Minh Thành sợ bọn họ không hiểu được dụng ý trong cảnh đó đi. Gia Tuấn nhìn Lâm Kỳ mê man trên mặt đất, mang theo tình cảm năm tháng tích lũy phóng ra bên ngoài. Ngực hơi phập phồng tựa hồ dụ dỗ hắn, cũng không biết có cái gì quấy phá. Hắn nhịn không được đưa tay hướng ngực đối phương, ngón tay nhất phóng đi lên liền nhịn không được muốn càng nhiều. À, Văn Lược không nóng cũng không được. Xuống chút nữa xem, Lâm Kỳ bỗng nhiên mở mắt ra. Cảnh giác bắt lấy tay Gia Tuấn. Lên tiếng nói, ngươi làm gì? Bởi vì bị thương nên thanh âm có điểm khàn mà cũng không có nửa điểm sát khí của sát thủ. Gia Tuấn tâm nhất hoành ngồi lên người hắn. Đỏ mặt hoán thanh tên hắn. Kỳ ca, Văn Lược hoàn toàn phải cáu lên. Đạo diễn vẫn còn bên cạnh hỏi han. Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì thì cùng tôi nói này. Đoạn này coi như sẽ là chỉnh toàn bộ phim. Cho nên tôi sẽ nghiêm khắc yêu cầu. Có vấn đề gì cứ hỏi. Đạo diễn, An Trình Điển cầm kịch bản hướng đạo diễn ngoắc ngoắc. Hóa trang sư đang giúp hắn trang điểm thêm ở ngực. Đạo diễn thấy thế liền bỏ Văn Lược lại. Đạo diễn, chỗ này tôi phải biểu đạt như thế nào? Tôi có phải hay không biểu đạt như vậy? Thanh âm hai người thảo luận Văn Lược nghe không quá rõ ràng. Bất quá hắn thấy được An Trình Điển thật sự nghiêm túc. Ít nhất hắn không phải có linh tính nhân cơ hội này trêu chọc Văn Lược. Thái độ còn tương phản làm Văn Lược sinh ra một chút kính nể. An Trình Điển trước cảnh quay còn cùng đạo diễn thảo luận kịch bản. Văn Lược đối với kịch bản tràn ngập các loại buồn nôn. Nhưng năng lực lĩnh ngộ và tiêu hóa kịch bản của hắn có hơi chút nặng khẩu vị. Hắn thì thật là có năng lực trời cho. Lời này chính là chuyên gia bình luận điện ảnh đã nói. Bất quá ngoại hình của hắn lại hạn chế năng lực đó. Nếu cho hắn diễn một nhân vật có tính cách đột phá thì sẽ tốt hơn rất nhiều. cơ hội như thế đối với Văn Lược mà nói thật đúng là ít. Cũng có thể nói khó nghe, hắn chính là chuyên nghiệp tiểu bạch kiểm, đại đa số nhân vật đều là tiểu bạch kiểm, cũng khó trách người ta bình luận như vậy. Vậy đại khái đây cũng chính là nguyên nhân Vệ Xanh nhất định bắt hắn đóng loại phim này đi. Cuối cùng cũng tới thời điểm quay, liền có không ít nhân sĩ chuyên nghiệp đối hắn hành động thách thức đến xem. Cho nên đối với Văn Lược, áp lực không phải không có. Đương nhiên bản thân hắn không có loại này giác ngộ. Hắn đơn thuần cảm thấy diễn như vậy là được rồi. Đạo diễn cùng phó đạo diễn vẫn còn đang thí nghiệm góc quay. Ánh sáng như thế nào thì tốt, máy quay đặt ở đâu, diễn viên như thế nào đứng vị. Văn Lược nhàm chán ngồi ở một bên cẩn thận quan sát sơn động. Cơ hồ muốn đem sơn động nhìn thấu, sợ trên tảng đá nào đó mang theo không ít sinh vật nào đó. Nếu nhìn đến một khối đen tuyền ở đâu liền khẩn trương nhìn chằm chằm. Hắn thực sự lo lắng cho mình đang diễn bỗng nhiên có sinh vật nào đó kêu lên. Bại lộ sự thật mình là người nhát gan, An Trình Điên luôn luôn ngồi bên trong bổ trang. Đỗ Minh Thành ngại vết thương trên người hắn làm không tốt. Tăng Thương trên mặt cảm không mạnh, hóa trang sư đều nhanh thu hóa, luôn luôn đem An Trình Điển tử lý hóa. Hôm nay nhân viên đều có điểm táo bạo, bởi vì sơn động quá ẩm ướt, An Trình Điển lại ở trần nằm dưới đất, lót một tầng quần áo cũng sẽ thực không thoải mái. Đỗ Minh Thành cùng phó đạo diễn liền thương lượng ở dưới trải ra một tầng thảm màu sắc không sai biệt lắm. Nhưng trong đạo cụ không có loại thảm này, không phải màu sắc sáng quá mà là quá mức hiện đại. Không trách đạo diễn bọn họ lo lắng như vậy, sơn động kia trừ bỏ mặt đất ẩm ướt, còn gập ghềnh. An Trình Điển nằm xuống để Văn Lược ngồi lên đi, lượng thời gian thì lưng An Trình Điển sẽ bị thương, mấu chốt là còn phải ở trần, cho nên phía sau lưng cũng không có gì che chắn. Hơn nữa An Trình Điển cùng Văn Lược đối diễn còn có đánh diễn. Chính là lúc đầu Văn Lược phải có ý tứ mạnh hơn. Sau đó An Trình Điển phản kháng kịch bản còn có viết. Phải lăn hai vòng, Văn Lược đoán hiện tại trong lòng An Trình Điển đang cuồng mắng Đỗ Minh Thành. Mặc quần áo diễn cảnh giường chiếu không được sao? Đỗ Minh Thành, mặc quần áo như thế nào diễn được? An Trình Điển, nửa phần dưới không mặc là được rồi. Văn Lược, sát, không có việc gì, nếu lót cái gì ở dưới. Vạn nhất làm lộ sẽ không tốt, An Trình Điển khởi động xương ống chân, trực tiếp bắt đầu đi, tôi không thành vấn đề. Đỗ Minh Thành còn đang do dự, dù sao diễn viên lại có tinh thần hiến dâng, nếu bị thương liền không tốt lắm, nhưng mà thời tiết cũng không tốt, nếu còn không bắt đầu, vạn nhất trời mưa cũng sẽ không tốt, nhưng An Trình Điển thực kiên trì, hơn nữa trực tiếp nằm xuống cảm giác xúc cảm của mặt đất. Thử nằm vài cái, hắn rốt cuộc biết nằm ở đâu sẽ thoải mái. Hướng đạo diễn gật gật đầu. Ở nơi này, Đỗ Minh Thành trạng thái đã muốn bắt đầu rồi. Tái quay đầu nhìn Văn Lược. Văn Lược thở dài, đi qua, tầm mắt bị bắt ở ngực An Trình Điền. Người này nhất định tập thể hình không ít, bụng còn có chút cơ rắn chắc. An Trình Điền nhắm mắt lại cùng ngủ thật sự giống nhau. Văn Lược có thể nghe được hắn nhẹ nhàng hít thở. Đạo diễn thấy hai người đều đúng chỗ, lớn giọng hô bắt đầu, tay Văn Lược bắt đầu trên người An Trình Điển vuốt, độ mạnh yếu không đủ, tay vừa mới vuốt lên, An Trình Điển liền nhịn không được bật cười. Không được, độ mạnh yếu của cậu không được, An Trình Điển một bộ dáng phi lễ vuốt ngực, này độ mạnh yếu phải làm sao? Văn Lược bất mãn, hắn cái gì cũng chưa từng làm, độ mạnh yếu phải có chút đại điểm. Không phải loại cảm giác quấy nhiễu ngứa ngứa. Tôi chịu không nổi, An Trình Điển nói trắng ra. Cậu cũng không phải nữ nhân. Nhẹ như vậy để làm gì? Cậu mới là nữ nhân. Văn Lược oán thầm, ngồi ở bên người An Trình Điển chờ đạo diễn hô bắt đầu. Tay lại đặt trên người An Trình Điển. Nhất phóng đi lên Văn Lược bắt đầu khẩn trương. Ngực rộng lớn như vậy không biết để ở đâu thì hảo. Căn cứ theo kịch bản đầu tiên là ngón tay, sau đó là bàn tay sờ soạng đi lên, Văn Lược thật cẩn thận làm, trong lòng hoàn toàn không có tư vị. Thát, Đỗ Minh Thành bỗng nhiên hô, Văn Lược, cậu bây giờ là đang phi lễ hắn, này cảm tình chính là biểu hiện tốt lắm, nhưng là cậu phải có ham xúc. Trên thực tế thời điểm cậu sờ lên phải có dục vọng. Dục vọng biết không, chính là hiện tại nghĩ muốn thượng hắn. Mặt Văn Lực một cái liền đỏ. Đạo diễn, anh nói chuyện thật trắng trợn nha. Hết chương 20, cách chương.